Truyện 4: Bàn tay khỉ. Truyện thứ tư trong 10 truyện làm sởn nhiều tóc gáy hay nhất xưa nay có tên là The Monkey Paw, Bàn tay khỉ, năm 1902, của nhà văn W.W. Jacobs, sinh năm 1863, mất năm 1943. Khác với phần lớn truyện kinh dị, truyện này không có những mô tả cường điệu về những cảnh máu me rùng rợn. Nó diễn ra trong một gia đình ấm cúng và rất bình thường như gia đình của hầu hết chúng ta. Do đó, khi sự kinh hoàng xảy đến thì cảm xúc sinh ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Tác giả từ từ xây lên một bầu không khí nổi da gà, rồi cuối cùng gợi ý những điều ghê rợn nhất có thể xảy ra. Phần còn lại được nhường cho óc tưởng tượng của người đọc. Câu chuyện cực kỳ rùng rợn và rất buồn này có cốt truyện đơn giản và thông minh, rất hoàn hảo để đưa lên sân khấu kịch. Nó không cần những hiệu ứng đặc biệt, chỉ cần đạo diễn tốt và diễn viên giỏi. Tại sao không nhỉ? Hãy quy tụ một số bè bạn có tài và làm ra một bộ phim khiến thầy cô và các bạn khác sợ xanh mặt. Món bùa hên. Cảnh 1. Phòng khách ấm cúng của một gia đình ở một nơi nào đó thuộc miền Nam nước Anh. Một người cha và đứa con đã khôn lớn của ông đang cùng nhau chơi cờ. Ở một góc phòng, một phụ nữ đang ngồi đan, thỉnh thoảng liếc nhìn trìu mến hai cha con hạnh phúc. Một ngọn lửa réo rắt cháy trong lò sưởi. Khắp căn phòng tràn ngập cảm giác ấm áp và gia đình đoàn tụ. Ông White liếc nhìn đồng hồ. Quá giờ rồi, chắc anh ta sắp tới. Tiếng chuông cửa reo lên. Bà White. À, ông ấy tới kìa, em đi đun ấm nước đây. Ông bà White đều rời khỏi phòng. Ít lâu sau, ông White trở vào cùng một người đàn ông mặc đồng phục. Ông White. Herbert, để ba giới thiệu với con thượng sĩ Morris. Ba và bác ấy quen nhau từ rất lâu rồi. Cái hồi bác ấy rời cửa hàng để đi lính ở Ấn Độ. Bọn ba còn là những chú bé cơ đây. Herbert. Cháu chào bác thượng sĩ. Bà White bước vào, tay bê chiếc khay. Trà nóng đây. Ông White. Maurice, anh kể chuyện về Ấn Độ đi. Cảnh 2, cùng căn phòng khách đó một giờ sau. Ông White. Maurice, anh trải qua nhiều cuộc phiêu lưu hay thật đấy. Thế còn câu chuyện mà anh kể tôi nghe hôm trước thì sao? Chuyện bàn tay khỉ gì gì đó. Thượng sĩ Morris. Ồ, chẳng có gì đâu. Bà White tò mò. Bàn tay khỉ à? Thượng sĩ Morris. Ừ, thì nó cũng có chút phép thuật, chẳng đáng gì để xem đâu. Ông dò dẫm trong túi, cả nhà chồm lên phía trước khi ông lấy ra vật gì đó, nắm trong tay. Đó là một bàn tay khỉ được sấy khô như xác ướp. Bà White trông có vẻ ghê tởm, nhưng Herbert thì cầm bàn tay lên xem xét, đầy vẻ quan tâm. Ông White. Nó có gì đặc biệt vậy, Morris? Thượng sĩ Morris. Nó được một đạo sĩ Ấn Độ ếm bùa từ rất lâu rồi. Ông đạo sĩ này muốn chứng minh rằng cuộc đời của mỗi người đều do số phận định đoạt. Ông ấy cho rằng mỗi chúng ta đều có một tương lai định sẵn, và ai mà can thiệp vào số phận thì sẽ phải đón nhận những khổ đau. Herbert, kiểu như điều gì phải tới thì sẽ tới dù có thế nào, phải không ạ? Thượng sĩ Morris. Đúng đấy, Herbert. Ông đạo sĩ đã ếm một đạo bùa lên bàn tay khỉ, làm cho ba người khác nhau, mỗi người có thể đạt được ba điều ước. Ông White. Vậy anh cũng có được ba điều ước, phải không, Morris? Thượng sĩ Morris ngập ngừng rồi nói như thì thầm. Có đấy, nhưng nếu anh không phiền, tôi xin không kể gì về chúng. Bà White. Còn ai khác có các điều ước không vậy? Thượng sĩ Morris vẫn miễn cưỡng. Có một người nữa, đó là người đã sở hữu nó trước tôi. Điều ước cuối cùng của anh ta là được chết. Chính vì vậy mà tôi có cái tay khỉ. Bất chợt, ông liện bàn tay khỉ vào ngọn lửa. Nhưng ông White đã nhanh tay chộp lại được. Thượng sĩ Morris, đốt nó đi. Ông White, không sử dụng ba điều ước cuối thì uổng quá. Thượng sĩ Morris, nếu anh dùng nó thì có chuyện gì xảy ra đừng có trách tôi đấy. Ông White, chỉ cho chúng tôi anh làm cách nào để ướt đi. Thượng sĩ Morris, hãy cầm nó bằng tay phải và nói lớn mong ước của anh. Nhưng tôi thành thật khuyên anh hãy liệng nó đi, đừng nói là tôi không ngăn trước đó nha. Cảnh 3. Cùng căn phòng đó, thêm một giờ nữa, thượng sĩ Morris đã đi khỏi. Bà White, một buổi tối thật tuyệt, cái ông thượng sĩ Morris này chắc là rất hài lòng. Herbert, nếu câu chuyện bàn tay khỉ cũng hoang đường như các câu chuyện khác của bác ấy, thì chắc ba mẹ thất vọng lắm nhỉ? Ha ha! Bà White, biết thế nào được, nhưng nếu là thật, hai cho con sẽ ước gì nào? Ông White, thành thật mà nói, anh không nghĩ ra điều gì cả. Những gì anh muốn, anh đều có cả rồi. Tình yêu của một người vợ hiền, việc làm, sức khỏe, và dĩ nhiên phải kể đến các cậu con trai tuyệt vời của chúng ta mà ai cũng phải ganh tị. Herbert, vậy còn nơi đứa con đó sinh sống thì sao đây ba? Ha ha ha, nhưng mà con nói nghiêm túc đấy, tiền vay để mua căn nhà này thì sao? Ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui nếu trả được nợ. Tại sao mình không thử ước có 200 bảng? Ông White cầm bàn tay khỉ lên. Ý hay đấy, Herbert. Được rồi, tôi ước gì có 200 bảng. Ấy! Bà White, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy anh? Ông White, nó cử động trong tay anh, cái bàn tay khỉ ấy. Anh vừa ước xong là nó ngọ ngoậy, y như con thằng lằn vậy. Herbert, bà tưởng tượng hơi nhiều quá rồi đấy. Ông White, ừ, có thể là vậy. Dù sao, ba cũng đâu có bị gì. Cảnh 4. Sáng hôm sau, trong căn bếp của gia đình nhà White, cả nhà đang ngồi quanh bàn dùng điểm tâm. Bà White, chúng ta thức dậy mà có thấy túi tiền nào dưới gầm giường đâu. Mấy ông lính chỉ toàn kể chuyện nhảm mà vô lý lắm. Nếu điều ước linh nghiệm thì làm sao 200 bảng lại có thể làm hại chúng ta được? Herbert, nó có thể rơi từ trên trời xuống trúng đầu mình. Ha ha, nhưng con phải đi làm đây, sắp trễ giờ rồi. Ông White, bảo trọng nha, con trai. Bà White, chiều về sớm nha cậu. Bà hôn Herbert và cậu ta đi khỏi. Cảnh 5. Cùng ngày hôm đó, vào buổi chiều, ông bà White đang ngồi uống trà trong phòng khách. Bà White, vẫn chả thấy dấu hiệu nào ta sẽ có 200 bảng. Ha ha ha. Ông White, chuyện cái bàn tay khỉ đó chắc chắn là nhảm nhí rồi. Khi nào về nhà, Herbert sẽ nói tếu táo về chuyện này nữa cho coi. Trong khi ông nói, bà White đứng dậy, tiến đến cửa sổ. Bà White, ồ, có một ông đứng trước cổng vào nhà mình. Ông ta đang nhìn vào nhà, rồi ngó vào một mảnh giấy. Ông ta có dáng một viên chức, một người có học, hình như là nhân viên nhà băng hay sao đó. Ông White, chẳng biết ông ta muốn gì. Bà White, ông ta bước vào lối đi rồi kìa. Anh nghĩ chuyện này có dính líu gì đến lời ước 200 bảng không vậy? Ông White, anh cũng không biết nữa, cứ mời ông ta vào rồi tìm hiểu xem sao. Bà White đi ra cửa, rồi một lúc sau trở vào cùng người lạ mặt. Bà White, xin mời ông ngồi. Người lạ mặt, thưa ông bà White, nếu ông bà không phiền, xin cho phép tôi được đứng. Tôi có chút tin tức cho ông bà. Tôi được hãng Mackins and Moe gửi tới đây. Tôi e rằng tin tức không được tốt đẹp lắm. Có một tai nạn diễn ra ở nhà máy. Con của ông bà đã bị thương. Bà White, ôi lạy Chúa lòng lành, con yêu của tôi, nó bị thương có nặng không vậy? Người lạ mặt, rất rất nặng, nhưng cậu ấy không phải đau đớn gì, không đau đớn gì nữa. Ông White, ý ông là... Ông lấy tay bưng miệng trong khi bà White bắt đầu khóc ngất. Người lạ mặt, phải, tôi e phải nói thẳng rằng cậu ấy đã chết. Chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại bị rơi vào chiếc máy trộn bột giấy. Mất một lúc, Chẳng ai biết cậu ấy ở trong đó vì tiếng ồn đã át hết tiếng la hét của cậu ấy. Đến lúc chúng tôi tắt máy thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Ông White: Ôi con tôi! Người lạ mặt: Hãng đã giao cho tôi thông báo cho ông bà rằng chúng tôi xin gửi đến ông bà một khoản bồi thường thiệt hại. Chúng tôi xin gửi ông bà 200 bảng. Bà White: Ôi không! Ôi không! Ôi không! Bà bắt đầu gào thét một cách điên loạn và tự giật tóc của mình. Ông White sụp xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Cảnh 6. Vài ngày sau đó, trong căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng của nhà White, ông White vẫn nằm trên giường, còn bà White thì đang đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra đường. Ông White: Em làm gì vậy, em yêu? Chờ nó vô ích thôi, nó không trở về đâu. Về giường nằm ngay đi, nếu không em sẽ cảm lạnh đấy. Bà White: Làm sao lạnh lẽo bằng con trai tội nghiệp của chúng mình? Ông White trở mình, có vẻ như ngủ tiếp. Một khoảng thời gian trôi qua, bà White đột ngột chộp lấy vai chồng, lắc mạnh. Bà White: Dậy đi, dậy đi, cái bàn tay khỉ, nó đâu rồi? Ông White: Hả? Có chuyện gì vậy? Bà White: Mình còn hai điều ước nữa, mình mới sử dụng một điều thôi mà. Ồ, sao em không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Mình đã có điều ước đầu hiệu nghiệm đúng không nào? Vậy tại sao mình không ước điều thứ hai? Ông White lúc này đã ra khỏi giường. Anh nghĩ mình không nên làm vậy, anh thực sự không? Bà White: Dĩ nhiên là được mà anh, lấy cái tai khỉ ra đi, lấy liền đi anh. Ông White: Nghe này, em yêu, chúng ta không biết cái vật khủng khiếp đó sẽ gây ra điều gì. Bà White: Mình phải liều thôi, mình phải đưa con trở về. Ông White rời khỏi giường đi ra ngoài trong khi bà White cuồng loạn đi qua đi lại trong phòng ngủ. Sau vài giây, ông White trở lại với bàn tay khỉ. Ông White: Anh thực sự nghĩ rằng... Bà White: Ước đi. Ông White: Nhưng... Bà White: Ước đi. Ông White nhấc bàn tay khỉ lên. Tôi ước gì được thấy con trai tôi sống lại. Ông buông bàn tay khỉ, ngồi xuống giường. Bà White chạy vội ra cửa sổ. Họ ở yên như thế một lúc. Rồi bà White trở lại bên chồng và cả hai cùng nhìn xuống sàn. Thêm một hồi lâu nữa, và từ phía dưới, họ bắt đầu vọng ra tiếng gõ chậm chậm. Thoạt đầu nó nghe rất nhỏ, nhưng rồi... Bà White: Anh nghe thấy không? Cái gì vậy? Ông White bắt đầu run. Chẳng có gì cả, tiếng cành cây bị gió thổi, hay đại loại thế thôi. Tiếng gõ lớn dần lên. Bà White: Nó đó, Herbert đó, nó đang trở về. Ôi Herbert, Herbert của mẹ, em mở cửa cho nó vào đây. Ông White: Đừng, đừng, đừng để nó vào, làm ơn đi mà, làm ơn đi. Bà White: Anh sợ, con của chính anh à. Ông White gần như cuồng loạn. Đừng để nó vào, làm ơn đừng để nó vào. Tiếng gõ lớn hơn bao giờ hết. Bà White đẩy chồng sang bên. Mẹ ra đây, Herbert, mẹ ra ngay đây. Bà lao vội ra khỏi phòng. Tiếng gõ lúc này như điên cuồng, vang vọng khắp căn phòng. Ông White ngồi trên giường run rẩy khắp toàn thân. Phía dưới nhà có tiếng then cửa được kéo ra khỏi ổ. Bà White: Chiếc then bên trên, tôi không với tới được. Giúp tôi với. Tiếng gõ càng hoang dại hơn. Ông White quỳ gối xuống, mò mẫm tìm trên sàn. Ông đã tìm ra thứ gì đó và nâng nó lên ngang đầu. Đó là bàn tay khỉ. Ông White: làm ơn cho nó chết lần nữa. Cho nó đi, mãi mãi. Tiếng gõ dừng bặt. Có tiếng một chiếc ghế bị lôi sền sệt trên sàn. Tiếng chiếc then thứ hai được kéo ra khỏi ổ và cánh cửa mở ra. Có tiếng bà White rú lên. Bà trở lại phòng ngủ, chỉ một mình, với khuôn mặt tái nhợt. Những dữ liệu kỳ thú 4, không phải sợ. Tội nghiệp ông White, ông ta không thể vượt qua nỗi sợ, thứ mà ông sẽ thấy ở bên kia cánh cửa. Sợ hãi là một trạng thái kỳ lạ, phải không bạn? Tại sao chúng ta sợ? Cái sợ có mùi không? Nó có tốt cho bạn không? Để có câu trả lời, mời các bạn đến với phóng sự chuyên đề về sợ hãi của một đài phát thanh địa phương. Hãy gọi cho Stupid Web. Câu hỏi ngày hôm nay, sợ hãi là gì? Khách mời đặc biệt, giáo sư Tim Itwim. Stu, xin chào tất cả các quý vị nhát gan. Đây là Stu Bitweb. Cạnh tôi là Tim Itwim, một chuyên gia về đủ thứ chuyện rùng rợn. Ông ta có mặt ở đây để giải thích các câu hỏi của bạn về sợ hãi. Xin vui lòng chiếu cố cho ông ấy. Ông ấy chưa từng lên sóng nên hơi run một chút. Đây là người hỏi đầu tiên. Bà ta tên là Lily Leafred từ Grove End. Lily: Chào Tim, ông có thể cho chúng tôi biết tại sao chúng ta sợ không? Tim: Chào bà Lily, nếu chúng ta không sợ thì có lẽ chúng ta không thể tồn tại. Stu: Ý ông là nó giúp chúng ta tồn tại khi đối mặt mọi hiểm nguy, phải không Tim? Tim: Vâng, nếu chúng ta không biết sợ thì có thể trong lúc chúng ta đi ra công viên có con ngựa sổng chuồng từ xó xỉnh nào đó lao thẳng tới, kế tiếp sẽ là rầm, ói. Stu: Xin lỗi nha, Tim, tôi không định hù ông như thế. Để tôi giúp ông ngồi lại. Bây giờ ông đang nói gì vậy nhỉ? Tim: Trong trường hợp khẩn cấp như vụ ngựa sổng chuồng này, nếu phản ứng sợ không diễn ra tức thời thì chúng ta sẽ đứng ì ra ở đó như con cá nằm quay. Stu: Nằm quay trên thớt, ha ha ha. Tim: Chính xác. Cho nên tôi mơ mới nói rằng sợ là một phản ứng hữu ích. Stu: Nói hay lắm. Người hỏi kế tiếp, đó là Wayner Widow từ Great Bidling in the Park. Wayner: Chào Tim, chuyện gì sẽ xảy ra cho cơ thể chúng ta khi ta sợ hãi? Tim: Tùm lum chuyện, nhưng các phản ứng chính sẽ là: A. Tim ta bắt đầu đập nhanh hơn. B. Đồng tử của mắt ta nở ra từ to hơn. C. Nhiên liệu được nạp vào các cơ của ta rất nhanh. Và D. Ta có cảm thấy một nhu cầu khẩn cấp muốn đi toilet. Thế đấy, Wayner à, những phản ứng đó là cách thức mà cơ thể chúng ta chuẩn bị để trốn tránh khỏi cái thứ mà ta sợ, hoặc để đánh trả lại nó. Chúng tôi gọi đó là phản ứng tránh hay đánh. Stu: Hấp dẫn lắm. Câu hỏi kế tiếp là của ông Willie Chickenot. Willie: Tại sao chúng ta bị nổi da gà mỗi khi sợ? Tim: Nhiều chuyên gia tin rằng đó là một di chứng từ thời tiền sử, lúc mà cơ thể chúng ta còn phủ đầy lông. Khi một kẻ thù đáng sợ nào tiến lại gần, lông chúng ta sẽ tự động dựng đứng lên, khiến chúng ta trông to lớn hơn thực tế. Stu: Ừ ha, đó chính là phản ứng của con mèo nhà tôi mỗi khi tôi lại gần nó. Tim: Mặc dù chúng ta không còn nhiều lông lá như trước đây, phần rễ nhỏ của lông vẫn cứ dựng lên, khiến cho lông dựng đứng. Cơ thể ta không biết rằng mọi thứ đã thay đổi, nên nó vẫn ngựa quen đường cũ mỗi khi ta sợ. Stu: Rất thuyết phục. Người hỏi kế tiếp là cô Emma Friedelot. Emma: Tim, liệu có thứ gì như mùi sợ hãi không? Tim, có đấy em à. Khi một con thú cảm thấy ngần ngần nguy hiểm, cơ thể của nó sẽ tiết ra những hóa chất có mùi tên là pheromone để cảnh giác đồng loại rằng có nguy hiểm gần đó. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn điều đó có giờ diễn ra ở người hay không. Stu, thú vị thật. Nào, người hỏi kế tiếp, đó là Ruth Les Monster từ Hackney. Ruth, Tim này, tại sao có nhiều chuyện kinh dị làm người ta sợ hãi như vậy? Tim, từ hàng trăm năm qua, loài người đã biết, thích thú, chuyện kinh dị, chúng vừa có tác dụng giải trí, lại vừa hữu ích. Lấy ví dụ, ngày xưa, người ta thường kể chuyện kinh dị cho con nít để chúng biết về những mối nguy đang lẩn khuất trong rừng. Nhờ đó, bọn trẻ vừa được dạy dỗ, vừa được giải trí. Stu, là một dạng giáo dục giải trí hả? Ha ha, nhưng Tim này, tại sao truyện và phim kinh dị ngày nay lại phổ biến đến khó tin như vậy? Tim, khi đọc truyện hay xem phim kinh dị, ta thể nghiệm tất cả những phản ứng sợ mà chúng ta vừa đề cập. Những lợi ích mà ta có được từ cảm xúc tránh hay đánh làm cho ta cảm thấy mình rất sung và rất sống. Stu, tức là vừa rung mà vừa sung. Tim, chính xác, và trong sâu thẳm người ta hiểu rằng chẳng có gì phải sợ cả vì đó toàn là chuyện bịa. Cũng y chang như khi ta có một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng lại biết rằng mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Stu, đúng vậy, ta vừa rung, vừa sung, nhưng lại không tiêu tùng. Ha ha ha, thôi được, tôi sợ rằng, ha ha ha, ta sẽ phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho một chương trình quảng cáo ngắn. Xin hãy trở lại với chúng tôi trong ít phút nữa. Tim. Ê, nè, Stu, anh chỉ giùm tôi phòng vệ sinh nam nằm ở đâu được không? Tôi mắc tè muốn chết đây nè. Stu, im đi, Tim, chúng ta còn trên sóng đó. Truyện 5: Hố sâu và con lắc. Có bao giờ bạn thấy sợ khi bị kẹt ở một nơi vô cùng chật hẹp như trong thang máy chẳng hạn? Nếu từng thấy sợ, tốt nhất bạn đừng đọc truyện thứ 5 trong Top 10 truyện kinh dị này, The Beast and the Pendulum, Hố sâu và con lắc, năm 1842, là tác phẩm nổi tiếng của Edgar Allan Poe, sinh năm 1809, mất năm 1849. Edgar là nhà văn viết truyện kinh dị bậc thầy. Ông nổi tiếng nhờ rất nhiều truyện kinh dị như The Mask of the Red Death, Mặt nạ của tử thần đỏ, hay The Fall of the House of Usher, Sự sụp đổ của ngôi nhà Usher. Poe đặc biệt thích những truyện người bị chôn sống. Trong truyện kinh dị số 5 này, có một anh chàng bị xét xử và tuyên án tử hình. Căn xà lim mà anh ta bị nhốt vào là căn phòng lý thú nhất, với nhiều đặc điểm cực kỳ rùng rợn. Căn phòng rất ưu thiếu tiện nghi này có thể là chủ đề tuyệt vời cho một bài phóng sự đăng trên tạp chí. Đây là hố sâu. Căn phòng để chết. Phóng viên năng nổ chuyên về phong cách nội thất của chúng tôi, Vic Tim, đã có chuyến viếng thăm căn phòng dưới tầng hầm có 102 và cung cấp cái nhìn từ bên trong về hoạt động của tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Xin chào, trong tháng này tôi đã đến một lâu đài ở miền Nam châu Âu và có cuộc viếng thăm một xà lim rất chi là khác thường. Thật ra, căn xà lim đó không phải là lựa chọn của tôi, đơn giản là tôi bị tống vào đó. Vì sao vậy? Này nhé, có lẽ các bạn cũng đã biết, thời gian gần đây, ở khu vực này của thế giới có rất nhiều chuyện không hay. Một cuộc chiến tranh bầy hầy nho nhỏ đang diễn ra, và cái đám người ghê rợn tự xưng là phán quan đó đang tung ra đủ thứ trò tào lao. Chúng chỏ mũi vào công việc người khác, gây cho họ những điều kinh khủng khiếp. Và bạn biết gì không? Thằng tôi ngu ngốc này đã bị chúng bắt và đưa ra xét xử vì tội này, tội nọ, tội kia. Ồ, coi cái phòng xử án đó kìa, phải gọi nó là loè loẹt. phòng xử án. Họ cũng có cố gắng đấy, nhưng theo phán xét của tôi thì đó vẫn là một trường hợp thảm họa thiết kế. Eo ui, tường ơi là tường, chả có cái thời trang nào trong đó cả. Nó đen thui, trầy tróc và có một hiệu ứng lắc lư rất kỳ lạ. Tôi nhận định lỗi là do thẩm mỹ hình sự kém cỏi, cùng với những bức tường rung rinh và ánh nến lập lòe, tiếng thì thầm của các thẩm phán làm cho tôi chóng mặt. Đặc biệt khi nghe họ tuyên cho tôi án tử hình. Xà lim của tôi chật chội, rất chật, tường liền tường và chỉ toàn tường. Vào trong đó, tôi không có chút ý niệm nào mình đang ở đâu. Mình không thích cái xà lim này tí nào. Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là tôi rất thích ánh sáng dịu, nhưng cái màu sắc ở đây thì thật là lố bịch. Màu đen hắc ín, đến cái mũi trên mặt tôi còn không thấy được. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn điên cuồng, tôi quơ tay loạn xạ, không chạm vào gì cả và thở dài nhẹ nhõm. Được đó, ít ra tôi cũng không bị chôn sống. Tin tôi đi, thoải mái, dễ chịu thì ok, nhưng nếu phát hiện mình bị nhốt trong một cổ quan tài, thì có lẽ tôi sợ đến chết mất. Đến lúc kiểm tra tiện nghi trong phòng rồi đi. Tôi nghĩ, tôi đứng dậy và bắt đầu nhích từng phân lên phía trước, hai tay dang rộng. Sau vài bước, tôi chạm phải vật gì đó. Đó là bức tường, hình như nó bằng đá. Bề mặt của nó khá nhẵn nhụi, rất lạnh và rất nhớp nhúa. Ý ẹ, tôi nghĩ dù nó là bằng gì đi nữa, chắc chắn nó không thể đoạt giải thưởng vật liệu xây tường sáng giá nhất năm nay. Tôi lần theo tường đi một đoạn rồi dừng lại và bắt đầu đi ngược về điểm xuất phát. Bất chợt, tôi trợt chân ngã do đạp phải một thứ gì sền sệt, ghê tởm ở trên sàn. Cái xà lim này không có trải thảm. Được thôi, tôi nghĩ, lỡ nằm trên cái đống tèm nhèm này rồi thì cứ việc đánh một giấc phòm phèm. Chiếc hố trong phòng. Một thứ có phong cách sâu lắng và khá hợp thời trang, chỉ khuyến cáo cho các nhà thiết kế nội thất nào thích chơi khăm. Một lúc sau tôi tỉnh dậy. Đến lúc phải đi tiếp rồi. Tôi tự nhủ khi bò ra khỏi cái bãi bày hầy nơi tôi nằm ngủ. Mình đã lần theo tường rồi, giờ thử kiểm tra ở trung tâm coi sao. Chưa đi được bao xa, tôi đã bị loạn chân té dập mặt xuống đất. Ồ, trong khi nằm đó chờ hồi phục, tôi nhận thấy chỉ có cằm của tôi là kê trên sàn, chứ phần còn lại của khuôn mặt thì không. Lạ nhỉ, tôi nghĩ, tại sao nửa trên bản mặt tôi lại như va vào không trung? Và cái mùi hôi kinh khủng kia là gì vậy? Đó là một dạng hố xí, thùm thủm mùi bắp cải thối và mùi chuột ẩm mốc. Và tại sao không khí lại đột nhiên lành lạnh như thế này? Rất cẩn thận, tôi đưa tay sờ soạn khắp xung quanh. Chẳng có gì cả, tôi nhận ra khuôn mặt mình đang kê trên một cái hố. Tôi xoay sở gỡ được một viên đá ra ngoài rìa hố và thả cho rơi xuống. Sau một thời gian tưởng như bất tận, tôi nghe tiếng nó chạm mặt nước. À, ra thế, họ bố trí cho tôi một hố xí trong xà lim. Cũng chu đáo ghê ta. Nhưng biết đâu, những gã láo cá đó đã mong tôi mò mẫm trong bóng tối đen thui như hắc ín và rơi tọt luôn vào trong hố. Ồ, với độ sâu đó thì một số người sẽ chết chìm đấy. Hết sức thận trọng, tôi rời chiếc hố quay trở về, lòng hy vọng sẽ không đụng phải chiếc hố nào khác. Khi cho rằng đã an toàn, tôi nằm xuống sàn, cuộn mình lại và đánh một giấc chắc là nhiều giờ liền. Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của tôi đã làm tôi kiệt quệ. Những bức họa chập mạch được thiết kế để làm lạc hồn, mất vía. Khi tôi tỉnh dậy, xà lim của tôi được rọi bởi một ánh sáng lờ mờ. Cuối cùng, tôi đã có một cái nhìn tương đối về nó. Thì ra nó không lớn như tôi tưởng và các bức tường không phải bằng gạch. Chúng được làm ra từ những tấm kim loại lớn, khắp bên trên phủ kín những bức họa ghê rợn, những con quỷ, những bộ xương người, những người bị moi bụng bằng những cây kẹp to tướng, những gã khổng lồ đang gặm đầu các em bé, những người đàn ông với não phòi ra hai lỗ tai. Tóm lại là những thứ hài hước như thế đó. Một số người có những sở thích nghệ thuật rất kỳ quái, phải không ạ? Tôi thì là loại người có gu kiểu dịu dàng hoàng hôn hay mèo con nhon nhon. Và khi đi nằm, đúng phong cách và thoải mái thì cũng được một lúc và rất là tiết chế. Việc xem xét phần trang trí là không hề dễ dàng gì vì lúc này tôi đang nằm dài trên một thứ khung gỗ. Nó hơi giống mấy cái giường bệt của người Nhật Bản. Vâng, rất là hợp thời trang, nhưng nằm cũng ê ẩm lắm đấy. Trong khi tôi chìm trong giấc nồng, có kẻ đã trói chặt tôi lại, chỉ chừa mỗi cái đầu và cánh tay trái. Khu vực ăn uống. Với hương vị khó cưỡng của vùng địa Trung Hải, họ chừa cánh tay trái của tôi là để tôi có thể với lấy đĩa thịt ở bên cạnh. Tôi đã đói meo nên chộp ngay một miếng thịt bự và nuốt chửng. Ực, mặn quá. Chắc là họ đã ướp nó bằng toàn bộ muối của địa Trung Hải. Tôi với lấy vài nước, biết ngay mà nó cạn queo. Đó là điều người ta thường hay làm để những khoảnh khắc cuối cùng của đời bạn trở nên không thể chịu đựng nổi. Đôi khi tôi chỉ muốn hét lên. Chiếc trần đặc sắc, rất độc đáo nhưng rất rất không bình thường. Nói gì thì nói, do chẳng phải vội vã đi đâu về đâu, nên tôi sẵn sàng dành một hay ba thập niên để ngắm nghía cái trần nhà. Nó cao vượt đầu tôi ít nhất là 10 mét và được làm bằng kim loại, cũng giống như mấy bức tường. Rõ ràng là họ đã tìm cách đạt được sự phối hợp hài hòa và nhờ đó mà trần nhà trở thành toàn bộ cơn thịnh nộ trong các phòng tra tấn vào mùa thời trang này. Nhìn thẳng xuống tôi là một gã người cổ với bộ râu dài trắng xóa, nhưng ông ta chỉ là hình vẽ mà thôi. Tuy vậy, trông ông vẫn rất ma quái với cái lưỡi hái như tòi ra khỏi bức tranh. Nói đúng ra đó không phải là lưỡi hái mà là một dạng con lắc khổng lồ dơ bẩn. Trông nó giống như một chiếc cần lớn bằng đồng với một dạng quả cân ở đầu mút, và nó đang di động tới và lui, tới và lui. Bình thường hẳn tôi sẽ thấy rất thoải mái, nhưng ở đây thì không, đặc biệt khi tôi nhận ra rằng quả cân là một lưỡi dao cực lớn và cực bén, và lưỡi dao này trông có vẻ như đang hạ dần xuống một chút sau mỗi lần đong đưa. Nếu bị thôi miên bởi thứ gì đó, tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu đó là chiếc đèn kéo quân hay thậm chí một bồn cá cũng được. Nơi ẩn náu thót tim và cuộc tiến công của chuột. Nhưng rồi tôi lại gặp phải những người láng giềng xấu. Tôi nằm đó, lơ láo nhìn cái lưỡi dao sắc như dao cạo kia và suy nghĩ. Nhân danh hãng nội thất IKEA, nếu cái thứ đó rơi xuống lòng ngực của tôi thì sự tình sẽ giống như cuộc đại khai sát giới bên trong một lò mổ gia súc. Bất chợt, tiếng chí chóe từ hướng cái hố lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi nhìn qua đó và kinh hoàng nhận thấy có đến hàng trăm con chuột to tướng đang từ trong hố leo ra và lao thẳng về phía tôi. Đó là những con chuột lớn, béo, núc ních, to cỡ con chó con nòi Doberman. Tất cả đều có đôi mắt như đầu que diêm đang rực cháy và những chiếc răng như que xiên thịt nướng. Chúng đang săn thịt. Thịt của tôi, đừng hòng. Tôi nghĩ, cơ thể này là của tao và kia là thức ăn của tao. Cái thì ướp muối, cái thì không. Tôi bắt đầu dùng cánh tay không bị trói đánh chúng văng đi. Việc xua đuổi cái sư đoàn dịch hạch đang tổng công kích này chẳng biết diễn ra trong bao lâu, thì tôi tình cờ nhìn lên con lắc. Có vẻ như nó đã hạ xuống ít nhất 3 phân. Rồi, xong. Tôi nghĩ, bây giờ thì rắc rối thiệt rồi. Giờ thì mình đã biết chắc không phải là do mình tưởng tượng ra. Nếu cái của nợ đó cứ hạ xuống với tốc độ này, thì những nội tạng quan trọng và ưa chuộng nhất của mình sẽ tanh bành trước khi mình kịp già. Trở về mái nhà xưa, người ta có thể khốn đốn đến cỡ nào? Và thế đó, ngày trôi qua, tôi dành trọn thời gian canh chừng cái lưỡi dao khủng khiếp cứ sát dần, và đồng thời tôi phải xua đuổi cái đám lông lá không ngừng tuôn ra từ trong hố và thường trực làm cho tôi phát hoảng. Tôi thực sự không ngờ mình có thể gào thét liên tục và ầm ĩ như thế mà chẳng giây phút nào dừng lại để lấy hơi. Cuối cùng, rồi cũng đến cái lúc khi lưỡi dao lấp lánh đó sột soạt tới lui, chỉ cách lồng ngực run rẩy của tôi có vài milimét. Phải làm gì thôi? Tôi nghĩ, mình không thể cứ nằm đó mặc kệ sự đời. Chính lúc này, tôi nảy ra cái ý tưởng tuyệt vời đó. Ai mà thông minh vậy ta? Lúc ấy tôi đã nghĩ về mình như thế. Tôi quơ tay, chộp lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa và bắt đầu chà nó lên sợi dây trói, thủ phạm làm tôi nằm chết dí. Rồi, sau một tiếng gọi hân hoan, "Lại đây mà sực nè, các bồ tèo, tụi mày khoái khẩu món này mà, dây trói ướp thịt bò tẩm mồ hôi người thơm phức." Tôi nằm im thinh thích, thoạt tiên, bọn chuột hơi nghi ngờ, nhưng rồi mùi thức ăn vượt quá sức chịu đựng của chúng, và chúng vọt lên tôi như tên bắn. Nghe nè, sống xa cả với động vật thì cũng tốt thôi, như đưa chó đi dạo, cưỡi ngựa hay bơi với cá heo, tất cả đều được tuốt. Nhưng dính đến chuột thì tốt nhất xin bạn đừng nghĩ tới, đó là sự tra tấn đúng nghĩa. Chúng ở khắp mọi nơi, mà tôi đã nói khắp nơi, thì tức là khắp nơi, trên mặt của tôi, trên tóc của tôi, trên áo choàng của tôi. Nói thử chỗ nào coi, chúng thò mũi vào chỗ đó ngay luôn. Chúng có mặt ở tất cả các ngóc ngách, ngạnh nghẹ của tôi, kể cả những chỗ mà tôi không biết là mình có. Mặc dù vậy, tôi vẫn nằm im re, không động đậy một cơ bắp nào. Lòng nghĩ rằng, việc thoát khỏi sợi dây trói chỉ là chuyện sớm muộn, và nó đã hiệu nghiệm. Chúng gặm và đến một lúc thì sợi dây trói đứt ra. Yeah! Với một sức mạnh vô biên, tôi bật dậy, hất bọn chuột văng tứ tung các hướng. Ha ha, đồ khốn! Tôi nghĩ khi ngước nhìn lên trần nhà, nơi mà tôi đoán những kẻ giam giữ tôi đang ẩn nấp phía sau. Dám cá là bọn mày không ngờ tới chuyện này. Nhưng mà có đấy, chúng đã tính toán tất cả mọi thứ. Ngay lúc đó, con lắc bỗng ngừng đong đưa. Vài giây sau, nó được kéo lên qua cái lỗ ở trên nóc. Chúng đã quan sát tôi không rời mắt. Những chuyện chẳng lấy gì làm hay ho này đã được chúng bày ra, đơn giản chỉ là để mua vui mà thôi. Chúng kiểm soát tất cả, hoàn toàn mọi thứ đang xảy đến với tôi. Tôi chỉ là một món đồ chơi của chúng, không hơn không kém. Những tu chỉnh cuối cùng. Làm sao tạo ra cảm giác thực sự ấm cúng và riêng tư? Tôi chỉ chực hét lên, "Để cho tôi yên, đồ quái vật gian ác!" Và tại sao các người không làm những điều mà tất cả những gã khờ vênh váo và vĩ cuồng trên thế giới vẫn hay làm? Phải đó, tại sao các người không đi chơi golf đi? Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận thấy căn phòng của tôi trở nên nóng hơn. Không hề là, ồ, trời hơi lạnh, phải tăng lò sưởi thêm vài nấc cho ấm mới được. Mà là, nhiệt độ này sẽ làm toàn bộ con bò bị nướng chín trong chớp mắt. Kỳ thực, tôi cảm thấy chân tôi bắt đầu bị dột nóng và tôi thấy những tấm kim loại giác tường bắt đầu sáng rực lên. Và cùng lúc đó, một chuyện khác đã diễn ra. Căn phòng của tôi đang co lại rất nhanh. Trong vài phút, nó chỉ còn bằng phần nửa so với ban đầu. Các tấm lát bị nung đến đỏ trắng đang khép lại quanh tôi từ mọi hướng và đồng thời chúng đẩy tôi về phía cái hố. Thôi hết rồi, tôi nghĩ. Tuyệt nghệ của nhà thiết kế ngục thất sát thủ, những tu chỉnh cuối cùng cho cái chết. Và rồi, trong khi đang lạng quạng đứng trên mép hố, lòng tự hỏi đâu là cái chết ít đau đớn hơn, bị chiên đến chết trong cổ quan tài kim loại nóng trắng hay rơi vào cái hố và bị nhai đến chết bởi những đồ gặm nhấm đông nhung nhúc. Tôi chợt nghe có tiếng kèn và tiếng người xôn xao ở đâu đó phía trên tôi. Đúng lúc ấy, tôi ngất đi và rơi vào vực thẳm. Gió xoay chiều. Tôi thấy một số cải thiện thường thôi. Chuyện đó đã diễn ra vài tuần trước đây và tôi rất hài lòng khi nói rằng tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Đúng vào lúc tôi sắp rơi vào vực thẳm, tôi cảm thấy những cánh tay khỏe mạnh kéo tôi đến chỗ an toàn. Đó là tay vị tướng quân, người vừa lật đổ các pháp quan. Tiếng kèn mà tôi nghe thấy ngay trước khi ngất là tiếng kèn chiến thắng. Nhờ vậy mà tôi còn sống để thuật lại câu chuyện này. Và bây giờ tôi đang định đổi phòng, cho nên đừng quên đón đọc phóng sự mùa thu của Nội thất xấu hoắc nhé. Tổng biên tập đang cử tôi làm phóng sự về ngôi nhà Osher. Ở đâu ư? Tôi chỉ biết chắc một điều là nó không thể nào tệ hại hơn cái nhà ngục thảm hại kia. Những sự kiện kỳ thú năm, chọn đúng nỗi sợ. Nỗi sợ bị kẹt ở một nơi rất chật hẹp như trong quan tài mà nhân vật của Edgar Poe đã trải nghiệm có một tên khoa học là claustrophobia, hội chứng sợ nơi chật hẹp. Chỉ một số ít người mắc phải chứng này. Thông thường người ta chỉ sợ những thứ khác như sợ độ cao, sợ chó, sợ dùng máy bay, sợ bóng tối, sợ các loại côn trùng gớm guốc. Các đạo diễn phim kinh dị và các tác giả một số dạng sách kinh dị đã cường điệu tối đa nỗi sợ để làm cho khán giả và độc giả run tới bến. Nếu bạn chưa có dạng phobia, hội chứng sợ nào thì xin đừng lo lắng, có đến hàng trăm thứ phobia để bạn chọn. Nếu bạn vẫn tìm không ra thì bạn chí ít vẫn có thể sợ mình không bao giờ tìm ra dạng phobia của chính mình. Nào, ta hãy đến với Stu Pitwap và khách mời của anh ta để tìm hiểu thêm một chút. Hãy gọi cho Stu Pitwap, đài phát thanh rên rỉ. Xin chào quý vị thính giả, chúc mừng quý vị trở lại với phóng sự đặc biệt về sợ hãi của chúng tôi. Tôi đã nhận được câu hỏi của ông Ivor Bradore. Ông ấy muốn biết tất cả về phobia. Evil. Tim, đâu là khác biệt giữa sợ và phobia? Tim, nghe này, ông Evil, sợ là một phản ứng bình thường và hợp lẽ tự nhiên khi người ta gặp nguy. Phobia thì là một dạng phản ứng cường điệu và không cần thiết. Nó giống như hệ thống cảnh báo của cơ thể bị mất kiểm soát và chuông báo động vẫn cứ reo ngay cả khi không có gì là đáng sợ cả. Stu, tôi có nỗi sợ. Ever, sợ gì? Stu, im đi ông Ever, tôi không nói với ông, tôi đang định nói là tôi có nỗi sợ đối với các loài côn trùng gớm ghiếc, đặc biệt là con ruồi xanh. Thấy một con ruồi xanh là tôi mất hết cả bình tĩnh. Tim, vâng, tôi hiểu ý anh, Stu. Phobia của riêng tôi là tôi sợ nghe tiếng người ta dùng móng tay cạo răng. Stu, như thế này đúng không ạ? Rẹt, rẹt, rẹt. Tim, ói, dừng lại đi, cho tôi ra ngoài, cho tôi ra. Cho tôi ra. Stu, quay lại đi Tim, quay lại đi. Ôi thưa quý vị thính giả, tôi sợ rằng Tim đã chạy làng luôn rồi. Nhưng xin đừng lo vì đã đến lúc ta chơi trò, chọn đúng nỗi sợ. Cho phép bạn dùng Google Search, giỏi ngoại ngữ và giỏi đoán một tí thì không cần đâu. Hãy tìm nghĩa của các từ sau đây. Ủa, má ơi, phải đây là ruồi xanh không vậy? 1. Bantophobia. A nhỏ, sợ đồ lót. B, sợ mọi thứ. C, sợ nghẹt thở. 2. Bogiphobia. A, sợ đi vệ sinh. B, sợ quỷ và yêu tinh. C, sợ tất cả mọi thứ bẩn thỉu. 3. Brontophobia. A, sợ mưa bão sấm sét. B, sợ các nhà văn nữ thời kỳ Victoria. C, sợ khủng long. 4. Arachibutyrophobia. A, sợ nhện. B, sợ ngứa. C, sợ bị bơ đậu phụng trám chặt miệng. 5. Gymnophobia. A, sợ làm bài tập. B, sợ trạng thái khỏa thân. C, sợ các phòng tập thể dục. 6. Batophobia. A, sợ các thứ đồ nghề để chơi môn cricket. B, sợ các động vật có vú bay lượn ban đêm. C, sợ nhà cao tầng. 7. Polyphobia. A, sợ trường học. B, sợ con vẹt. C, sợ nhiều thứ. 8. Hagiophobia. A, sợ phù thủy. B, sợ mặt cả. C, sợ các vị thánh. 9. Spectrophobia. A, sợ các vết bẩn. B, sợ ma. C, sợ nhìn vào gương. Và cuối cùng chúng ta hãy chơi trò đoán ngược lại. 10. Sợ ông là Hivophobia. B. Melissophobia. C. Buzaphobia. 11. Sợ ngựa là A. Hippophobia. B. Rhinophobia. C. Dopophobia. 12. Sợ các loại dây là A. Robophobia. B. Triniophobia. C. Linonophobia. 13. Sợ số 13 là A. Numbophobia. B. Unlucky for someone phobia. C. Triskaidekaphobia. 14. Sợ ếch nhái là A. Tadophobia. B. Batrachophobia. C. Crocophobia. Bạn đoán trúng được nhiều không? Ồ, xin đợi một chút, có người muốn hỏi thêm. Đó là ông Stan Dubenfield từ Battle Success. Ông hỏi gì đấy, ông Stan? Stan. Xin lỗi, Stu, nhưng hình như anh để sót câu hỏi thứ 13. Stu. Đúng rồi đấy, ông Stan. Đó là vì đạo diễn của chúng tôi mắc chứng Triskaidekaphobia. Ông ta sợ số 13. Khỉ thật. Trả lời 1. B. 2. B. 3. A. 4. C. 5. B. 6. C. 7. C. 8. C. 9. C. 10. B. 11. A. 12. C. 14. C. 15. B.